Khủng bố sống lại. Chương 904, biến mất đồ vật. Góc truyện audio.com. Dương Gian ngay trước mặt Vương Sát Linh 10 phần cường thế yêu cầu ngày sau lấy đi tòa kia đồng hồ quả lắc. Với tư cách trước mắt đã biết duy nhất có thể lấy khởi động lại linh dị vật phẩm. Vương gia cổ trạch tòa kia đồng hồ quả lắc giá trị lớn, không cần nói cũng biết. Nếu như không phải đồng hồ quả lắc không ở vào hiện thực thế giới bên trong chỉ sợ sớm đã bị trước kia người ngự quỷ cho lấy đi. Căn bản không tới phiên về sau bước vào linh dị vòng Dương Gian. Dương đổi, người cái này yêu cầu quá hà khắc rồi. Vương Sát Linh giờ phút này sắc mặt trầm xuống. Cổ trạch bên trong lớn nhất giá trị ngay tại tòa kia đồng hồ quả lắc. Nếu như bị Dương Gian cầm đi, như vậy hắn thu hồi cổ trạch ý nghĩa liền đã mất đi hơn phân nửa. Dương Gian nói ra, ngươi cảm thấy mạng trọng yếu nếu là tòa kia đồng hồ quả lắc trọng yếu. Cùng ta giao thủ không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Tổng bộ cái kia cửa ải ngươi không qua được. Vương Sát Linh nói. Dương Gian thanh âm lãnh đạm nói. Một cái chết đội trưởng. Cùng một cái còn sống đội trưởng. Ngươi cảm thấy tổng bộ sẽ thiên hướng về phương nào? Ngươi là người thông minh. Rất nói nhiều không cần ta để giải thích. Ngươi trong lòng mình nắm chắc. Ngươi liền không sợ ta hiện tại ngay ở chỗ này đem ngươi xử lý. Vương Sát Linh mặt âm trầm. Tựa hồ bị Dương Gian thái độ cho chọc giận. Ngươi làm đến lời nói liền thử nhìn một chút. Dương Gian ánh mắt bình thản. Không có bất kỳ cái gì ba động. Nếu như ta không có nhìn nhầm ngươi còn không tính là người ngự quỷ. Chỉ là một cái bình thường người. Sở dĩ bên cạnh ngươi một mực bồi hồi hai con kinh khủng lệ quỷ. Cái kia hai con lệ quỷ bảo vệ an toàn tính mạng của ngươi. Để ngươi có cùng đội trưởng chống lại tư bản. Người bình thường quá mức yếu đuối. Ta muốn chơi chết quả thực không nên quá đơn giản. Một cái tên, một tấm hình, một điện thoại, có lẽ đều có thể trở thành một loại nào đó linh dị môi giới. Ngươi cảm thấy mình chống đỡ được sao? Vương Sát Linh biến sắc. Hắn đương nhiên biết một ít linh dị là thông qua môi giới giết người. Khó giải mà lại khủng bố. Người bình thường đối diện với mấy cái này đồ vật thậm chí liền mặt đều không có nhìn thấy. Liền không hiểu ly kỳ tử vong. Chỉ có trở thành người ngự quỷ. Tự thân gặp linh dị ăn mòn. Mới có thể tránh miễn bị môi giới phát động. Nhưng người ngự quỷ có lệ quỷ khôi phục nguy hiểm. Vương Sát Linh không phải là không có điều kiện trở thành người ngự quỷ. Chỉ là không muốn đi bên trên con đường kia mà thôi. Làm là người bình thường hắn. Vô bệnh vô tai tình huống bên dưới có thể sống đến 70-80 tuổi không thành vấn đề. Mà cho đến trước mắt tất cả người ngự quỷ đều làm không được cái này điểm. Đây là hắn yêu thế lớn nhất. Hắn không muốn từ bỏ cái này yêu thế đi bên trên một đầu ngắn mạng không đường về. Đồng hồ quả lắc ngươi cầm đi cổ trạch mất khống chế. Đại đông thành phố sẽ xong đời. Vương Sát Linh làm ra nhượng bộ. Hắn thái độ không cứng rắn nữa. Dương Gian nói. Cầm trước khi đi ta sẽ làm lại thời gian. Đem lệ quỷ phóng tới một cái ai cũng không biết đoạn thời gian. Vô dụng. Chỉ cần bầy chung ly mở cổ trạch như vậy linh dị sớm muộn cũng sẽ ăn mòn đến hiện thực thế giới bên trong đến. Chỉ dựa vào đồng hồ quả lắc một lần trường học lúc là không cách nào lâu dài bảo trì hiệu quả. Nhất định phải một mực để đồng hồ quả lắc không ngừng tiến hành thỉnh thoảng tính khởi động lại mới được. Đây là ta Vương gia thiết kế cân bằng. Không thể bị đánh vỡ. Vương Sát Linh nói. Dương Gian nói. Đã như vậy Vương gia ngươi cổ trạch, ta tiếp quản. Vương Sát Linh nghẹn lời. Dương Gian cường thế vượt qua dự tính của hắn. Hắn cho rằng dạng này để Dương Gian từ bỏ lấy đi đồng hồ quả lắc ý nghĩ. Không nghĩ tới hắn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Liền thật tòa nhà cổ trạch đều muốn trưởng khống. Đoạt người khác tổ trạch, có hay không quá đáng một chút. Vương Sát Linh có chút thở ra một hơi. Nhìn chằm chằm Dương Gian. Hận không thể có loại vạch mặt ý nghĩ. Ngươi thủ không được nơi này. Ta giúp ngươi thủ. Cái này sao có thể gọi đoạt. Nếu là ngươi cảm thấy thua thiệt lời nói có thể ra cái giá. Ta giá thị trường thu mua. Tả hữu bất quá là vài mẫu mà thôi. Dương Gian nói. Vương Sát Linh khóe miệng giật một cái. Nhìn bộ dạng này. Dương Gian là thật dự định ép mua ép bán. Lời nói đến đây chấm dứt. Ta không muốn lại tại vấn đề này bên trên cùng ngươi thảo luận. Bằng không thì còn lấy là ta thật làm không xong ngươi đồng dạng. Dương Gian không còn cho hắn cò kè mặc cả chỗ trống. Trực tiếp đem chuyện này gõ định. Hắn liền đoán chắc Vương Sát Linh loại này cẩn thận có thừa. Quyết đoán không đủ tính cách. Ném đi một tòa cổ trạch mặc dù tổn thất rất lớn. Nhưng là cùng chính mình khai chiến nói không chừng liền mạng đều muốn ném đi. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Trong lòng khẳng định có số. Vương Sát Linh nhìn thật sâu một chút Dương Gian. Sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì hắn xuất đạo đến hiện tại lần thứ nhất nhận dạng này nhục nhã. Cái này Dương Gian là hạ quyết tâm cảm thấy ta sẽ không vạch mặt sao. Nếu như hiện tại ta ở đây cùng hắn thật động thủ sẽ hay không có một ít phần thắng. Hắn trong lòng tại suy xét. Cũng đang do dự. Tựa hồ hưởng ứng hắn ý nghĩ. Sau lưng Vương Sát Linh cái kia hai cái giả nua. Mặt mũi tràn đầy chung quanh. Âm u đầy tử khí quỷ dị lão nhân lần nữa hiện lên ra. Dương Gian thấy thế. Sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là trong tay nắm chắc cây kia phát nứt kim sắc trường thương có chút hướng phía trước nghiêng về một chút. Cái này tựa hồ là muốn động thủ dấu hiệu. Không có phần thắng. Trong tay hắn có quan tài đinh. Một nháy mắt liền có thể đóng đinh bên cạnh ta một cái quỷ. Mà lại cái này Dương Gian đã làm tốt giết chết ta chuẩn bị. Hắn cũng không phải là nói chuyện giật gân. Vương Sát Linh cẩn thận thử dò xét một cái. Muốn nhìn một chút Dương Gian thái độ cùng phản ứng. Nhưng kết quả rất bi quan. Cái này thời gian thật động thủ. Chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có phần thắng chút nào. Ta muốn bắt đầu khắc phục hậu quả. Về sau chúng ta nghĩ đến còn có hợp tác cơ hội. Hắn giật ra cái đề tài này. Lưu lại một câu nói như vậy sau liền dẫn sau lưng cái kia hai con kinh khủng lệ quỷ quay người rời đi. Đã đánh không lại. Cổ trạch lại không gánh nổi. Cái kia liền không thể lại kích thích mâu thuẫn. Không có ý nghĩa đắc tội người khác. Dứt khoát chịu thua. Nói không chừng về sau còn có gặp nhau cơ hội. Cuối cùng còn muốn thử dò xét ta sao? Dương Gian mặt không biểu tình. Lần này giao phong. Hắn thắng. Vương gia cổ trạch từ đó về sau thuộc về hắn trưởng khống. Cứ việc Vương Sát Linh lại làm sao không cam tâm. Chỉ cần hắn không có cùng Dương Gian giao thủ đảm lượng cùng dũng khí. Như vậy liền nhất định là bên thua. Bất quá cái này Vương Sát Linh. Ngày nào muốn là thật trở thành người ngự quỷ. Lại mang theo vương gia một đời. Đời thứ hai bốn cái lệ quỷ xuất động. Ta, có lẽ không phải là đối thủ. Dương Gian trong lòng thầm nói. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không có khả năng đi ra một bước này. Đây chính là giữa người và người bất đồng. Nói thật, hắn cũng rất ghen tị Vương Sát Linh. Thân là một cái bình thường người. Điều khiển bốn cái lệ quỷ. Cái này thả tại một năm trước Vương Sát Linh tại linh dị trong vòng đủ để xếp tới toàn cầu trước 10. Chân chính đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Muốn biết một năm trước Dương Gian còn đang vì quỷ nhãn khôi phục sự tình mà nhức đầu. Liền quỷ vực đều không có cách nào tự do sử dụng. Tiểu Dương A, ngươi dạng này có thể không đúng. Êm đẹp làm gì lại đắc tội một cái đội trưởng. Người ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Người khác bên người tất cả đều là quỷ. Một người chính là một cái đội. Vạn nhất ngày nào hắn tìm ngươi đến đánh nhau. Ngươi đánh không lại làm sao xử lý. Dù sao Hùng cha ta cũng không phải cái gì thời gian đều tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Giờ phút này, Hùng văn văn không biết lại từ đâu xông ra. Hắn thở dài. Một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng nói. Chung quanh không có địch nhân. Hắn lại khoa trương lên. Ta cảm thấy người sớm tối phải bị đánh. Dương Gian nhìn xem hắn. Hết sức chăm chú nói. Hùng Văn Văn nói ra. Nói bậy. Ta thế nhưng là một hài tử ngoan. Xưa nay không cùng người khác đánh nhau. Làm sao sẽ bị đánh? Bởi vì ngươi miệng quá thối. Dương Gian nói. Ta chỗ nào miệng xấu? Ta rất lễ phép có được hay không? Gặp người bình thường đều sẽ chào hỏi. Hùng Văn Văn lẽ thẳng khí hùng. Không chút nào cảm thấy chính mình có vấn đề gì. Dương Gian lười nhác cùng hắn tranh luận vấn đề này. Ánh mắt của hắn dừng lại tại cách đó không xa Vương gia cái kia tòa nhà cổ trạch bên trên. Trần Kiều Dương mặc dù chạy, nhưng là nơi này vấn đề còn không có giải quyết. Lý Quân ở bên trong mất tích. Trước đó Lý Dương cũng ở bên trong mất tích. Bây giờ đồng hồ quả lắc trường học lúc mặc dù cắt ngang. Nhưng đến cùng vẫn là hỏa bị Trần Kiều Dương khởi động lại. Bây giờ cổ trạch bên trong nghĩ đến vô cùng không an toàn. Chỉ sợ bồi hồi ở bên trong lệ quỷ không phải số ít. Vương Sát Linh cái này thời gian chính đang xử lý. Bất quá lấy hiệu suất của hắn đoán chừng phải tốn thêm một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian. Cách đó không xa cổ trạch giờ phút này đột nhiên bị nhen nhóm như vậy. Rào rạt đại hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ là loại kia ánh lửa rất quỷ dị. Không có nhiệt độ, hiện ra một loại âm trầm lục sắc. Lộ ra ra âm lãnh khí tức. Lý Quân quỷ hỏa. Lý Quân là còn sống. Vẫn là nói đã chết. Sở dĩ quỷ hỏa mất khống chế khôi phục rồi. Dương Gian nhíu nhíu mày. Hắn quỷ nhãn ánh mắt bị ảnh hưởng. Không cách nào thăm dò cổ trạch bên trong tình huống. Chỉ có thể suy đoán. Nhưng mà rất nhanh, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, cái này âm trầm quỷ hỏa bên trong, nổi lên một tòa âm u đầy tử khí, bao phủ tại u ám thế giới bên trong cao ốc. Cao ốc tựa hồ cùng cổ trạch trùng điệp, nhưng cũng lẫn nhau không có có ảnh hưởng. Đây là quỷ vực trùng điệp, bình an cao ốc, cái kia là bằng hữu vòng tổng bộ. Dương Gian lập tức nhận ra cái kia tòa nhà cao ốc. Hắn thậm chí còn chứng kiến cao ốc tầng cao nhất lầu mấy bị phá hủy. Kia là hắn trước kia cùng vòng bằng hữu Phương Thế Minh giao thủ tạo thành. Không, đây không phải là bình an cao ốc. Kia là quỷ hỏa thế giới. Hắn quỷ nhãn tựa hồ nhận một loại nào đó linh dị quấy nhiễu. Lại nhịn không được muốn bế đi lên. Không cách nào nhìn thẳng. Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích. Lập tức liền ý thức được quỷ hỏa bên trong cái kia phiến u ám thế giới rốt cuộc là thứ gì. Cho đến bây giờ, chỉ có quỷ hỏa mới có thể triệt để áp chế quỷ nhãn. Để quỷ nhãn tự hành đóng lại. Không cách nào mở ra. Trước đó tổng bộ bên kia tin tức nói. Quỷ hỏa bị xử lý. Cứ việc không có giam giữ. Nhưng cũng thành công hạn chế. Chẳng lẽ lại quỷ hỏa liền bị cất đặt trong bình an cao ốc? Dương Gian trong lòng thầm nói. Khả năng này là rất lớn. Lúc trước quỷ hỏa mất khống chế. Toàn thành đều muốn bị kéo vào quỷ hỏa bối cảnh thế giới bên trong. Hung hiểm muôn phần. Nếu như muốn hạn chế quỷ hỏa, liền nhất định phải chọn một thích hợp sân bãi. Ngăn cách quỷ hỏa đối với ngoại giới linh dị ảnh hưởng. Bình an cao ốc là một cái lựa chọn rất tốt. Địa phương đủ lớn, mà lại bởi vì trước đó cùng vòng bằng hữu giao thủ nguyên nhân cái kia tòa nhà cao ốc đã bị phong tỏa. Bên trong không ai, có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Nhìn bộ dạng này, là quỷ hỏa liên thông bình an cao ốc sau đó lại dính liền quỷ hỏa thế giới. Dương Gian quỷ nhãn không cách nào thăm dò. Nhưng là cặp mắt của mình vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Chỉ là rất nhanh, loại này linh dị hiện tượng biến mất. Quỷ hỏa đang dập tắt. Quỷ hỏa bên trong bình an cao ốc đang biến mất. Hết thảy lại đều cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Trừ cái đó ra, xa xa cổ trạch tựa hồ biến yên tĩnh lên. Một chút kinh khủng thân ảnh biến mất. Một chút tình huống dị thường cũng không còn sót lại chút gì. Cổ Trạch mất khống chế tựa hồ đạt được quét sạch. Lý Quân còn sống. Mới vừa rồi là hắn xuất thủ. Dương Gian thấy một màn này. Trong lòng cũng có phán đoán. Đi với ta nhìn xem. Hắn không chần chờ nữa. Mang theo quỷ đồng còn có Hùng Văn Văn lại lần nữa tới gần Cổ Trạch. Nếu như Lý Quân chết rồi. Quỷ hỏa mất khống chế. Cổ Trạch đem một mực ở vào thiêu đốt trạng thái. Quỷ hỏa không có khả năng dập tắt. Vừa rồi quỷ hỏa đột nhiên thiêu đốt. Lại đột nhiên biến mất. Hiển nhiên là có người tại khống chế. Quả nhiên, khi Dương Gian lần nữa đi vào Cổ Trạch cửa thời gian lại trông thấy Lý Quân lông tóc không hao tổn từ bên trong đi ra. Sắc mặt hắn rất quái dị. Có vài chỗ không trọn vẹn địa phương. Giống như là bị người dùng ngón tay bôi lên một cái. Mà lại màu da 10 phần nồng đậm. Giống như là thuốc màu bôi lên. Vẽ ra tới đồng dạng. Cho người ta một loại cổ quái cảm giác không chân thật. Dương Gian. Lý Quân giờ phút này bị mất kính dâm. Hắn quay đầu lại. Trống rỗng trong hốc mắt. Âm trầm lục sắc quỷ hỏa nhảy lên. Nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng. Ta còn cho là ngươi chết đâu. Dương Gian nói. Cái kia gọi Trần Kiều Dương ra hỏa đâu? Lý Quân đi lên liền truy vấn. Dương Gian nói. Cổ Trạch mất khống chế. Có linh dị bị Trần Kiều Dương điều khiển. Để hắn trốn thoát. Liền ngươi đều không thể xử lý hắn sao? Lý Quân trong giọng nói tựa hồ lộ ra ra một tia kinh ngạc. Dựa theo Dương Gian thực lực cùng trình độ. Trần Kiều Dương từ trong tay hắn chạy đi xác suất không phải rất lớn. Thật muốn chạy đi, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là xử lý Dương Gian. Nếu không Dương Gian không có khả năng không đuổi theo giết. Hắn rất lợi hại, ta miễn cưỡng thắng. Dương Gian chỉ là kiểu nói này. Không có nhiều lời cái khác. Chạy chính là chạy, lý do gì đều không trọng yếu. Chỉ cần nói cho Lý Quân. Chính mình đánh thắng như vậy đủ rồi. Cái này điểm tin tức rất trọng yếu. Lý Quân cũng đại khái đoán được sự tình kết quả. Dương Gian thắng hiểm, Trần Kiều Dương tiếc bại. Nhưng mà cuối cùng vẫn là chạy trốn. Nếu là Dương Gian còn có thừa lực, lúc này đại khái liền có thể nhìn thấy Trần Kiều Dương thi thể. Tạm thời không cần để ý tới. Vừa rồi đồng hồ quả lắc một lần cuối cùng khởi động lại. Trường học lúc hoàn thành. Cổ Trạch bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ. Bên ngoài cũng nhận ảnh hưởng. Hiện tại phải hào hào quản một chút. Nếu không đại đông thành phố đêm nay cũng không tốt thủ. Lý Quân nói ra. Bên trong ta đã tạm thời xử lý một cái. Nhưng là chạy mất bao nhiêu. Còn không biết. Vừa rồi hắn lần nữa mở ra bức họa kia. Đem cả tòa cổ trạch linh dị toàn bộ đưa vào quỷ họa thế giới bên trong. Không cần đối kháng chính diện. Chỉ cần toàn bộ ném vào quỷ họa bên trong là được rồi. Mặc dù sẽ lưu lại tai họa ngầm. Nhưng đây cũng là một cái lựa chọn tốt nhất. Vương sát linh đâu? Lý Quân sau đó lại nói. Có lẽ đi xử lý sự kiện linh dị đi. Hắn hôm nay có bận rộn. Không cần để ý tới hắn. Hà, kia là cái gì? Chợt, Dương Gian trông thấy. Cổ Trạch phương hướng lại đi ra hai người. Hai người kia một nam một nữ. Nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ. Nhưng mà lại âm u đầy tử khí. Khuôn mặt cứng ngắc, tựa như hành tẩu thi thể. Vương gia đời thứ hai. Vương Lục vợ chồng. Sau đó, Dương Gian trong đầu lập tức toát ra tương quan ký ức tin tức. Rõ ràng trước đó chính mình cũng không biết một nam một nữ này thân phận. Lại lập tức có ấn tượng. Cái này là trước kia trộm lấy Trần Cầu dạng ký ức tại phát huy tác dụng. Người biết thứ này. Lý Quân nói. Ta chỉ là nghe Lý Dương nói. Cái này hai con quỷ cũng không có tập kích hắn. Ngược lại đang dẫn dắt hắn. Dẫn hắn tìm được cổ trạch đồng hồ quả lắc. Ta suy đoán đây cùng Vương Sát Linh có quan hệ. Sở dĩ cũng không có đối phó bọn chúng. Đây là Vương Sát Linh cha mẹ. Trước kia là người ngự quỷ. Về sau gặp gia tộc một loại nào đó nguyền rủa trở thành lệ quỷ. Bất quá vương sát linh tựa hồ có thể điều khiển bọn chúng. Tạm thời sẽ không có sai sót khống nguy hiểm. Dương Gian nói. Đúng rồi. Ngươi gặp được Lý Dương. Hắn ở đâu? Lý Quân nhìn thoáng qua sau lưng. Giờ phút này Lý Dương chú ý cẩn thận đi ra. Hắn lo lắng bên ngoài cũng có nguy hiểm. Sở dĩ Lý Quân xung phong. Nhìn xem tình huống lại nói. Hắn theo đuôi phía sau. Đội trưởng, là ta, ta không sao, còn sống. Lý Dương nhìn thấy Dương Gian ở bên ngoài lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tình huống bên ngoài không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Ta còn muốn đi truy tìm cái khác linh dị hiện tượng. Liền không dứt ngươi nói chuyện phiếm. Lý Quân là một cái hành động phái. Hắn không nguyện ý chậm trễ thời gian. Lên tiếng chào về sau liền rời đi. Đừng nhìn hắn hiện tại đã xử lý cổ trạch. Nhưng mới rồi Trần Kiều Dương khởi động lại cổ trạch về sau dù là thời gian chỉ là đi qua thêm vài phút đồng hồ. Thả ra lệ quỷ vẫn như cũ không phải số ít. Dương Gian cho là chỉ là không có tinh lực đi chú ý mà thôi. Lý Quân vừa đi, vương sát linh cha mẹ. Cái kia đã là lệ quỷ vợ chồng hai người cũng chậm rãi biến mất không thấy. Mà hiện tại cổ trạch mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng cũng đã thiếu khuyết một loại âm trầm cảm giác quỷ dị. Người trong cổ trạch tìm tới tòa kia đồng hồ quả lắc rồi. Dương Gian giờ phút này nhìn chằm chằm Lý Dương. Có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn biết đồng hồ quả lắc tại cổ trạch. Nhưng lại vẫn như cũ không biết tại vị trí nào. Thời gian chính xác vị trí, mới có thể tìm được chân chính đồng hồ quả lắc. Dương Gian trong óc toát ra như thế một cái ý nghĩ. Nhưng là hắn chỉ biết thời gian chính xác, lại không biết chính xác vị trí. Ký ức thiếu thốn, đây là trộm lấy Trần Kiều Dương ký ức không hoàn chỉnh hậu quả. Ta đã từng gặp tòa kia đồng hồ quả lắc. Đang không ngừng khởi động lại quá trình bên trong. Đột nhiên nhìn thấy, mặc dù chỉ có một chút, thế nhưng là ta thật nhìn thấy một tòa một người cao đồng hồ lập tại cổ trạch. Lý Dương muốn nói ra, nhưng lại bị Dương Gian cắt ngang. Không vội, trở về rồi hãy nói. Dương Gian nói, Lý Dương cũng lập tức ý thức được bảo mật tầm quan trọng. Lúc này đóng lại miệng. Dương Gian nói ra, nếu không còn chuyện gì, cái kia liền trở về tụ hợp đi, tranh thủ trước 12 giờ rời đi Đại Đông thành phố. Không cần tại nơi này dừng lại lâu, đêm nay nơi này không bình tĩnh, nhưng là chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại chính là cùng chúng ta không có quan hệ. Hắn cùng những đội trưởng khác không giống nhau, những đội trưởng khác, như Lý Quân, Vương Sát Linh. Lý Nhạc Bình đám người là có được đội trưởng thân phận cùng đội trưởng quyền lợi. Nhưng là Dương Gian mặc dù có đội trưởng thân phận, cũng chỉ có đại xương thành phố người phụ trách quyền lợi. Cái này điểm chênh lệch cực lớn. Đương nhiên quyền lợi thiếu thốn cũng mang đến một chút chỗ tốt. Đó chính là hắn chỉ cần thực hiện người phụ trách trách nhiệm là được rồi. Không cần thực hiện đội trưởng trách nhiệm. Đại Đông thành phố sự kiện linh dị, Dương Gian có thể không cần đi xử lý, tổng bộ cũng vô pháp điều động, trừ phi thêm tiền, cái này đồng hồ quả lắc liền tạm thời để ở chỗ này đi. Chờ qua một thời gian ngắn, cần thời gian lại nghĩ biện pháp tới lấy, hiện tại lấy đi nói nhiều ít là có chút miễn cưỡng. Dương Gian ánh mắt từ cổ trạch bên trên thu hồi, sau đó mang theo Lý Dương. Hùng Văn Văn, còn có quỷ đồng khởi hành rút lui. Mà cùng lúc đó, rời đi nơi này vương sát linh cũng không có vội vã đi xử lý sự kiện linh dị. Hắn mang theo một đời lệ quỷ đi tới Đại Đông thành phố một cái phi thường bí ẩn an toàn trong phòng. Với tư cách đội trưởng, có được an toàn của mình phòng là phi thường hợp lý. Nhưng mà tại an toàn trong phòng một cái ghế bên trên. Lại ngồi một cái kinh khủng lệ quỷ. Cái kia lệ quỷ toàn thân hiện ra màu xanh đen. Bụng nâng lên. Cái trán bên trên đinh lấy một cây vết rỉ loang lổ quan tài đinh. Thời gian chính xác vị trí mới có thể tìm được đồng hồ quả lắc. Nó thật có thể khởi động lại sao? Vương Sát Linh nhìn chằm chằm an toàn trong phòng cái kia không nhúc nhích lệ quỷ ánh mắt lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong phòng, giam giữ lấy chính là cấp S sự kiện linh dị đầu nguồn. Danh hiệu, quỷ chết đói. Mời đọc, nghe nói người rất chảnh à, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Nghe nói người rất chảnh à, cách chương.